99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 793, chương 795. Không có tiền, thực phải ngồi tù, nhưng là còn không có tiếp cận, liền bị Lý phu nhân kéo lại tay, gầm thét, còn muốn câu dẫn lão công ta à? Cút ngay, tiện nhân. Dư Lý Lý bị kéo túm ra ngoài. Lý phu nhân trông thấy nàng cái kia một tấm xinh đẹp tinh tế tỉ mỉ mặt, càng là cảm thấy lòng đố kỵ mọc lan tràn, đưa tay dùng sức một bàn tay quăng tới. Dư Lý Lý không tránh kịp, vội vàng không kịp chuẩn bị bị hung hăng quạt một bạt tai. Ngay sau đó còn chưa tỉnh hồn, liền bị Lý phu nhân dùng sức đẩy, té ngã tại trên mặt đất. Các cảnh sát lập tức chạy tới, đối với Lý phu nhân tiến hành tư tưởng giáo dục còn có cảnh cáo. Nhưng là, cũng đã lại không còn để cho Lý Đức giao ra điện thoại ý nghĩa. Dư Lý Lý bụng mặt, đứng lên đang muốn đánh lại, lại bị hai cái cảnh quan giữ chặt. Ngay tại Lý phu nhân đắc ý thoải mái dưới ánh mắt, Dư Lý Lý bị xinh xinh kéo ra ngoài. Vừa ra cửa phòng bệnh, Dư Lý Lý càng lớn tiếng kêu lên, nàng đánh ta a, cảnh sát tiên sinh, các ngươi cũng nhìn thấy, nữ nhân kia đánh ta. Đủ rồi, ngươi không phải cũng mắng rất sảng khoái sao? Cảnh sát sắc mặt rất khó coi, hiện tại một thù trả một thù thôi. Bất quá ta khuyên ngươi cũng không cần cùng bọn hắn đối nghịch. Ngươi một chút bối cảnh đều không có, lần này lòng dạ thâm sâu khó lường. Ngươi muốn là có tiền cũng nhanh chút đem tiền bồi kết thúc rồi liền xong việc. Nếu là không có tiền, chỉ sợ thực phải ngồi tù. Dư Lý Lý bị đè nén một đêm ủy khuất, bị đè nén vài ngày không cam lòng, lập tức như hoàng hà vỡ đê một dạng, điên cuồng dâng lên, nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Dư Lý Lý nhịn nữa không ở sụp đổ khóc lớn. Dựa vào cái gì bọn họ có thể khi dễ như vậy người? Dựa vào cái gì ta liền muốn bị khi dễ như vậy? Cũng bởi vì là ta cô nhi, cũng bởi vì ta không có bối cảnh sao? Rõ ràng chính là bọn họ làm, vì sao các ngươi không tra? Nguyên lai các ngươi cũng chính là quan lại bao che cho nhau. Ta cho rằng đây là cổ đại mới có sự tình, cái gì tuyệt đối chính nghĩa? Ta nhổ vào. Dư Lý Lý thanh âm không nhỏ, ở nơi này tĩnh mịch trong bệnh viện lộ ra phá lệ gây tai. Hai cái cảnh quan mau đem nàng kéo đi thôi. Ra cửa bệnh viện về sau, hai người tương vọng một chút, đồng tình lại áy náy nhìn Dư Lý Lý một chút, nói ra: Dư tiểu thư, chúc ngươi may mắn a, chúc ngươi may mắn a. Hiện tại nàng còn có thể càng xui xẻo sao? Không hiểu thấu bị bỉ ổi, bởi vậy mất việc, còn bị vu thành tiểu tam, thiếu một số lớn nợ nần, hiện tại càng là có nhà về không thể, còn có thể càng xui xẻo sao? Có gan để cho ta ra ngoài lại bị xe đụng a. Dư Lý Lý đứng ở cửa bệnh viện giống to, thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi, thật tình không biết bản thân nhất cử nhất động đã rơi xuống một người khác trong mắt. Hứa Thịnh thấy vậy, rất nhanh cho Âu Minh gọi điện thoại, hồi báo một lần Dư Lý Lý tình huống bây giờ, đổi lấy là bên kia một đoạn thời gian rất dài yên tĩnh. Hứa Thịnh chờ lấy Âu Minh hồi phục, cũng không có lên tiếng. Thật lâu, Âu Minh mới hạ đạt chỉ lệnh, tiếp tục cùng lấy, có biến lại báo cáo. Đúng, hơn 10 giờ đêm, còn tốt còn có trở về tàu điện ngầm. Dư Lý Lý ngồi tàu điện ngầm trở về, lại ra đứng thời điểm lại phát hiện giao thông công cộng thẻ số dư còn lại không đủ. Bất đắc dĩ, chỉ có thể ở nhân công quầy phục vụ bổ phiếu mạo xưng tiền về sau mới ra ngoài. Về đến nhà, Dư Lý Lý chỉnh sửa một chút, phát hiện quần áo cơ bản đều bị hỏng, nhưng là may mắn, phơi ở bên ngoài quần áo vẫn là hoàn hảo. Mặc dù chỉ có một bộ, nhưng tối thiểu còn có một bộ có thể thay đi giặt. Thu thập xong trong nhà, sẽ bị dội giường nước tấm đệm gối đầu. Còn có cái kia chút toàn bộ bị phá hư đến không sai biệt lắm ảnh chụp đồ dùng trong nhà, toàn bộ cầm lấy đi ném đi. Chỉnh lý xong, cả nhà đều trống rỗng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.